vào. Kể bên ngoài trời long đất lở, vội thay túi bột bên trên bằng vôi sống, còn sợ chưa đủ, cho thêm hai nắm nữa. Đinh Ngạn Bình lúc này cảm thấy vô cùng mỏi mệt, dọc đường gặp vô số cạm bẫy làm lão khổ không kể xiết, vết thương ở chân lại chảy máu, tóc bị lửa đốt quá nửa, chỉ còn ít ở sau lưng, nhộn nhạo trong lồng ngực làm lão ta muốn nôn ra. Đó là dấu hiệu bị nội thương, nội tạng bị cột gỗ đánh trúng, đoán chừng đã lệch vị trí, y phục xé tan thành, chỉ có hai cây đoản mâu trong tay vẫn sáng loáng. Bao năm chưa gặp địch thủ, hôm nay không ngờ lật thuyền trong mương, làm lão tràn ngập căm hận Vân Diệp, vuốt mái tóc trắng còn lưa thưa, thở dài một tiếng, Diễm Nương trẻ trung, còn mình đã già. Tuy nói bạch phát hồng nhan là câu chuyện đẹp, nhưng mỗi lần chải tóc cho Diễm Nương, nhìn một người đẹp như hoa, một da gà tóc hạc, lòng cảm thấy không thoải mái. Diễm Nương cứ nói không bận tâm, luôn khuyên mình, nói nàng thích người nhiều tuổi, dịu dàng, nhưng gương không lừa người. Vì sao thời niên thiếu không gặp được nữ nhân tốt như thế? Đinh Ngạn Bình hận lắm, lấy dũng khí chuẩn bị phá bức tường trước mặt, tóm lấy Vân Diệp. Sau khi có được ngọc bài sẽ băm xác y. Lão ta chẳng thèm nhìn những ký hiệu kỳ quái trên tường, nhìn còn không hiểu thì phá giải thế nào, chỉ là một bức tường, phá ra là được. Khi mũi mâu chạm vào tường liền biết phá tường là vọng tưởng, ngẩng đầu lên, tường cao 3 trượng. May là tường có khe hở, lão luân phiên cắm thiết mâu vào tường, thế nào có lúc leo lên đỉnh. Nhưng trời không toại lòng người, cái khẽ trên cao nhất đột nhiên có động tĩnh, Đinh Ngạn Bình nhảy ngay xuống, lưng dựa vào một đoạn tường thấp trông có vẻ chắc chắn, chuẩn bị đối phó với khiêu chiến mới. Khi lão ta nhìn thấy 3 hòn đá lớn từ trong hang lăn ra, tuyệt vọng tới mức quên cả mũi nhọn đâm từ tường thấp, cơn đau sau lưng làm lão ta trấn tĩnh lại, nhìn quanh tìm chỗ né tránh. Hòn đá mang theo thế của sấm sét lắn tới, Đinh Ngạn Bình nằm sát xuống góc tường thấp, không biết cái cơ quan ác độc này do ai thiết kế, tường thấp chi chít mũi nhọn, vì tiết kiệm không gian, lão ta đành phải để người ép sát vào tường, khiến những mũi nhọn đâm vào trong cơ thể. Khi hòn đá lăn qua người, lần đầu tiên trong đời Đinh Ngạn Bình phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Nghe thấy tiếng kêu của lão ta không chỉ có Vân Diệp, Cầu Nhiệm Khách và Hạ Thiên Thương cũng nghe thấy hết sức rõ ràng. Hai kẻ tạm thời kết bạn với nhau may mắn hơn Đinh Ngạn Bình nhiều. Dọc đường đi tới dù nguy hiểm vô cùng, nhưng luôn hỗ trợ lẫn nhau bình an vượt qua. Lúc này nghe thấy tiếng ầm ầm và tiếng kêu thảm của Đinh Ngạn Bình, hai người nhìn nhau, mặt tái nhợt. Hạ Thiên Thương gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Lão già kia toi rồi, không biết gặp phải cơ quan lợi hại gì mà làm một cao thủ phải gục ở đó, chúng ta cẩn thận thị hơn. Cầu Nhiệm Khách gật gù, huynh đệ, vốn định sau chuyện này ca ca mang ngươi đi Nam Hải đánh dẹp thiên hạ trên mặt đất là của Lý gia, chúng ta đấu không lại. Nhưng chuyện trên biển, ông trời cho ta vài phần thể diện, tới khi đó mỹ nữ mỹ tử hưởng thụ không hết. Giờ vượt qua ải này đi đã. Tên khốn Vân Diệp không ngờ có bố trí ác độc này, quả nhiên không phải thứ tốt đẹp. Hạ Thiên Thương nhìn Cầu Nhiệm Khác với ánh mắt kỳ quái, mặt lạnh tanh gật đầu, lòng đã quyết. Chỉ cần ra được, lập tức bắt tên hải tặc này về quy án. Tiếng rầm rầm ngày càng lớn, mặt hai người ngày càng trắng, trước mắt hòn đá lộ ra, Cầu Nhiệm Khách rú lên, xoay người bỏ chạy, chưa chạy nổi mấy bước lại chạy ngược lại, sau lưng cũng có một hòn đá cực lớn. Hạ Thiên Thương thì dẫm ngay vào viên gạch mà trước đó có đánh chết hắn cũng không chạm vào, một mũi thiết mâu đâm ra như trước, để lại vết thương dài hơn cả xích. Cầu Nhiệm Khách nhìn thấy cái hố dưới đất, mừng rỡ chém đứt thiết mâu nhảy xuống trước. Hạ Thiên Thương cũng không do dự nhảy xuống theo. Nhảy xuống rồi mới phát hiện Cầu Nhiệm Khách cười khổ nhìn chân mình, lúc này một cơn đau thấu tim từ chân truyền tới, dưới đáy hố trải đầy trông sắt, là loại ngăn cản kỵ binh khi hai quân giao chiến. Hai hòn đá va sầm vào nhau trên đầu bọn họ, đá vụn văng tung tóe, rơi lên vai hai người, mảnh vỡ sắc xước đầu chọc của Cầu Nhiệm Khách và vai Hạ Thiên Thương. Bên ngoài im phăng phắc, hình như tất cả nguy hiểm đã qua, Cầu Nhiệm Khách kêu lớn một tiếng, nhảy vọt lên, ghé vào cửa hố nhìn xung quanh, gian nan bò lên, rồi rút Hạ Thiên Thương đã hôn mê khỏi trong sắt, kéo lên, nhìn Hạ Thiên Thương nằm ngửa mặt trên đất co giật. Cầu Nhiệm Khách không hoài nghi gì chuyện năm xưa gặp sư đồ Vân Diệp nữa, chỉ có thần tiên cao nhân mới dạy ra được đệ tử kiệt xuất như thế, cũng chỉ có thần tiên cao nhân mới thiết kế được mê trận tinh diệu như vậy. Ông ta nỗ lực nhớ lại, đó là một ngày mùa thu thật đẹp, có tiên nhân râu tóc bạc trắng vẫy tay với mình, bảo mình uống nước, một thiếu niên thông minh nghịch ngợm trốn sau lưng tiên nhân làm mặt quỷ với mình. Nước rất bình thường, nhưng làm mình quên đi sự huyên náo trốn trần thế, nhà cỏ tuy cũ, nhưng cả cột gỗ cũng trang nhã, vì sao mình không nhớ tiên nhân nói gì với mình, chỉ nhớ khuôn mặt hiền từ của tiên nhân. Chuyện mình đá thiếu niên kia một cái làm cầu nhiệm. Khách rất áy náy, một đứa trẻ nghịch ngợm đi theo bên tiên nhân, sự hiếu kỳ tất nhiên lớn một chút, lục lọi túi của mình là bình thường. Đáng tiếc, mình đi vào núi châu báu mà về tay không, xin tiên nhân chỉ giáo đạo trường sinh, há chẳng phải hơn đem một tấm ngọc bài đi lung tung sao? Cởi ngọc bài từ trên cổ xuống, cười khổ, nếu như Vân Diệp không phải là đệ tử tiên nhân thì đã lấy đi mặt ngọc này rồi, y căn bản chẳng xem ra gì, nực cười mình còn ra sức giấu giếm. Ngay cả cái hôm như giấc mơ đó cũng chẳng hé răng nửa lời, không biết khi Vân Diệp trị bệnh cho mình khinh bỉ mình thế nào. Hòa thượng, chúng ta đều bị thương ở chân, đoạn đường còn lại chắc phải bò mà đi rồi, nơi này nguy cơ trùng trùng, không thể ở lâu, phấn chấn lên, hiện chúng ta cần liều mạng. Hạ Thiên Thương lờ đờ đỉnh dậy, nhìn thấy thông đạo bị đá lấp kín, lại nhìn cầu nhiệm khách mơ màng nhìn đỉnh đầu, biết cầu nhiệm khách lôi mình ra khỏi trong sắt, lòng không khỏi ấm áp, lần này bỏ qua vậy, cùng lắm thấy hắn làm ác thì bắt cũng không muộn. Thấy hòa thượng tự hồ chìm trong mộng, gọi tỉnh, cứ để thế này thì máu chảy cạn hết. Hai người ngồi đối diện với nhau, giúp nhau băng bó chân, mỗi người chui qua một bên hòn đá, để lại hai vệt máu đỏ sậm. Đinh Ngạn Bình vẫn kiên cường sống sót, lão ta biết tình hình của mình hiện giờ rất tệ, sau lưng có không biết bao nhiêu lỗ thủng đang chảy máu, chân trái trẻo đi không. Theo nguyên tắc nào, hai cái thiết mâu làm bạn với mình bao năm cong queo không còn ra hình thù gì nữa. Nhưng nếu không có chúng chệch hướng hòn đá đi một chút, mình đã thành thịt nát rồi. Một hòn đá rời khỏi quý tích xô vào tường chắn, thủng một lỗ lớn. Vân Diệp đang thò đầu nhìn mình, thấy mình nhìn y, lại mau chóng rụt đầu lại. Ném thiết mâu đi, Đinh Ngạn Bình bám vào tường, mang theo mũi nhọn nhuốm máu đứng dậy, không bắt sống con chuột kia băm thành muôn mảnh thì làm sao hả giận được. Thấy Đinh Ngạn Bình nhảy tới như cương thi, tim Vân Diệp đập thình thịch, lão già này như thế rồi còn không buông tha cho lão tử. Nhìn đám kiến dưới chân không ngừng rung râu, bọn chúng tựa hồ ngửi thấy mùi máu, với chúng mà nói đó là sự cám dỗ không thể kháng cự, cảm giác thức ăn có rất nhiều, râu đụng vào nhau truyền tin, một số con chạy nhanh chui vào dưới cây, một số con khác chạy tìm thức ăn. Vân Diệp mở luôn đại môn của tường chắn, đứng ở cửa đợi Đinh Ngạn Bình tới. Nói thế nào mình cũng là đấng nam nhi, sao có thể bị một lão già dọa sợ chứ? Lập tức y biết đó là quyết định sai lầm nhường nào. Đinh Ngạn Bình chưa tới, Phi Hoàng Thạch tới trước, mang theo tiếng xé gió, đánh vào hai đầu gối của Vân Diệp. Nếu không phải mặc khôi giáp, Vân Diệp hoài nghi đầu gối của mình bị đánh nát, ngã vật ra đất, từ đầu gối trở xuống đã mất đi chi giác. Vân Diệp hãi hùng, lão khốn này con mẹ nó không phải là người. Lúc này còn sức ném Phi Hoàng Thạch, lão tử gặp tai ương rồi, xính anh hùng cái gì chứ, làm rùa trường thọ còn hơn làm anh hùng chết yểu. Còn may, Đinh Ngạn Bình nhảy rất chậm, cũng rất gian nan, hiện giờ toàn thân lão là vết thương, cử động một chút là đau chết thôi. Thấy Phi Hoàng Thạch có hiệu quả, cười khàn, tiếp tục tới gần Vân Diệp, lão quyết định bất kể có lấy được ngọc bài hay không cũng phải xé xác Vân Diệp. Hết cách, Vân Diệp đành lê hai cái chân mất chi giác vào rừng, cách lão già này càng xa càng an toàn. Không biết là chủ ý của ai mà làm rất nhiều bậc ở đây. Bò lên một bậc, đầu gối nện vào bậc thang, đau nhói. Bò được chưa tới 10 bước, Đinh Ngạn Bình đã xuất hiện ở cửa. Kể cái chân đã vặn vẹo, kể máu chảy trên bậc, lão ta vẫn cười hung tợn, nhảy tới áp sát Vân Diệp. Tiếc là hết Phi Hoàng Thạch rồi, nếu không đánh gãy thêm hai tay y, xem con chuột đáng ghét này còn bò đi đâu được. Vừa rồi không nhặt mấy cục đá để dùng thật là thất sách, giờ cử động một chút cũng vô cùng gian nan. Tuy cục đá chỉ cách có vài bước, Đinh Ngạn Bình đành bỏ ý nghĩ đó, từng bước áp sát Vân Diệp. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của y là hưởng thụ lớn nhất. Máu chạy vào giày dinh dính, Đinh Ngạn Bình nhảy một bước đều để lại một dấu máu. Lão ta không quay đầu lại, nên không biết dấu chân bu đầy máu. Vân Diệp không bò nữa, xoay người lại nhìn Đinh Ngạn Bình, y nhìn thấy mấy con kiến đã bò lên chân Đinh Ngạn Bình, còn có rất nhiều con xếp hàng, đợi chân lão chạm đất là bò lên. Sao hả thằng nhãi danh, nhận mệnh rồi chứ? Sao không bò nữa đi? Nhanh lên, khi lão phu đuổi kịp ngươi sẽ xé từng miếng thịt của ngươi. Vân Diệp gối đầu lên hai tay, nói, lão Đinh, không yên lành ở trên đảo hưởng thụ mỹ nhân, bò tới Trung Nguyên làm gì, nếu mất mạng ở đây có phí không? Vì tìm Bạch Ngọc Kinh, tiểu tử nói xem có đáng không? Điền Tương Tử mời ta đi tới cùng cực Bắc tìm Bạch Ngọc Kinh, khi ấy ái thiếp của ta sắp sinh, lão phu không yên tâm, nên không đi. Hiện giờ lão phu cảm giác tinh lực kém xa khi xưa, vì ái thiếp và ấu tử, ngươi nói xem lão phu có nên sống thêm vài năm không? Đinh Ngạn Bình vẫn áp sát Vân Diệp, lời của Vân Diệp bị lão cho rằng là kéo dài thời gian để viện binh tới. Lão xông pha thiên hạ bao năm, trò này thấy nhiều rồi. Điền Tương Tử chết rồi, hơn 200 người đồng hành chỉ có một người quay về, ông ta nhìn thấy hào quang năm màu, nhưng không qua được cửa, bị tức mà chết, lão khẳng định mình vào được sao? Lão phu là Đinh Ngạn Bình, không phải là tên thư sinh sức chói gà không chặt Điền Tương Tử, ông ta không vào được, bằng vào cái gì lão phu không vào được? Đinh Ngạn Bình tới gần lắm rồi, máu nhuộm đỏ răng làm lão ta trông vài phần điên cuồng. Vân Diệp thở dài không nói nữa, vì sao càng thông minh càng tự tin vô lý. Không hiểu tự tin đó từ đâu ra, ai cũng cho rằng mình hơn người, mà chẳng hiểu hơn ở chỗ nào. Cái chân độc nhất của lão đã chi chít kiến đang phun axit, lão dựa vào cái gì kiếm chuyện với mình. Đinh Ngạn Bình đột nhiên thấy chân bốc cháy, cơn đau này dường như tới từ linh hồn. Cúi đầu nhìn, tức thì khiếp hai, lấy hai tay đập kiến trên chân. Đáng tiếc càng đập càng nhiều, chẳng bao lâu hai tay cũng đã đầy thứ kiến đỏ sậm. Kinh hãi nhìn Vân Diệp nằm trên mặt đất mà chẳng có một con kiến nào trên người, giống lên. Ngươi độc ác lắm, nói xong lao người tới, định chết chùm với Vân Diệp. Sớm đã dự liệu được chiêu này, Vân Diệp lăn mình sang cái cây bên cạnh, nhìn Đinh Ngạn Bình lăn lộn dưới đất. Kiến là một loại động vật rất có trật tự, cắn người cũng không cắn bừa, cắn rất có trật tự. Hiện là cuối thu, dự trữ lương thực mới là nhiệm vụ trọng yếu, cho nên Vân Diệp nhìn thấy từng con kiến khiêng từng miếng thịt to bằng hạt gạo xếp hàng về tổ, lòng cảm khái, không con nào ăn vụng như mình. Đám kiến không ngừng cắt thịt ở tứ chi Đinh Ngạn Bình, tuy lão ta không ngừng đập kiến, nhưng không cản trở công tác hiệu suất cao của chúng. Chẳng bao lâu Vân Diệp nhìn thấy xương trắng hếu của lão, cầu nhiệm khách hận không thể móc mắt mình ra, hận thiên thương toàn thân run rẩy. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ trên đời có cái chết tàn khốc như thế. Thứ nhỏ bé thường ngày mình dẫm chết vô số làm người ta kinh khủng. Hai người quỳ trên mặt đất, cằm gác vào ngưỡng cửa, nghĩ mình hiện giờ tuyệt đối không chạy thoát được đám kiến. Mặt vàng như nghệ, cầu nhiệm khách hối hận vô cùng. Mình đã chịu thua thiệt trong tay y, vì sao không tránh xa một chút, còn đi nạp mạng. Hạ Thiên Thương bội phục con mắt nhìn người của Hoàng đế bệ hạ. Trước kia cho rằng Vân Diệp có được tước vị hoàn toàn nhớ may mắn, giờ xem ra bệ hạ sớm biết Vân Diệp là cao thủ cơ quan tài hoa hơn người. Người ở vị trí cao làm gì có ai giá áo túi cơm, hắn không khỏi bội phục chư công trên triều. Làm cầu nhiệm khách sợ hãi không phải là đám kiến đang cắn xé Đinh Ngạn Bình, mà là hai mắt đầy hứng thú của Vân Diệp. Không ngờ y còn cầm một cái gậy đẩy thịt nát mà mình cào xuống trên người Đinh Ngạn Bình vào bầy kiến, làm ông ta lạnh từ chân tới đầu. Thấy Vân Diệp cười với hai người, cầu nhiệm khách và Hạ Thiên Thương bất giác dùng mình. Vân Hầu, ngài không được dùng tư hình, lão già này dù phạm tội tày trời, ngài cũng không thể tự ý giết lão, phải do quốc pháp trừng trị. Vân Hầu, ngài là trọng thần quốc gia, đừng biết luật còn phạm luật. Vân Diệp nhíu mày, ta không giết lão, là kiến giết lão giết gia tướng. Phó dịch của ta thì phải có giác ngộ này mới đúng, nhân mạng của Vân gia xưa nay rất giá trị. Hạ Thiên Thương, ngươi câm mồm cho ta, nơi này chưa tới lượt ngươi nói. Vân Hầu, chức vị hạ quan đương nhiên chẳng là cái gì, nhưng ngài chẳng lẽ xem thường cả kim lệnh của bệ hạ sao? Nhìn Hạ Thiên Thương lấy lệnh tiễn màu vàng trong lòng ra, cầu nhiệm khách kỳ quái, ngươi là bộ khoái mà giết người à? Hạ Thiên Thương kể cầu nhiệm khách om sòm, nhìn Vân Diệp chờ đợi, hy vọng tất cả mọi người, bao gồm cả quyền quý đều tuân thủ đường luật sơ nghị, vì bảo vệ quyền uy của nó, hắn không tiếc tính mạng. Vân Diệp nhìn Hạ Thiên Thương một lúc, thấy hắn không hề có ý chùn bước, gật đầu, y cũng không chịu nổi cảnh kiến ăn thịt người. Lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ, nhỏ dịch thể trong suốt vào bầy kiến, rất hiệu quả. Bầy kiến lập tức tản đi, không cắn Đinh Ngạn Bình nữa, ngay cả thịt rơi trên mặt đất cũng bỏ luôn, chạy tán loạn chui vào dưới gốc cây không ra nữa. Nhìn cái bình nhỏ, Vân Diệp bội phục Lý Thái, sau hắn luyện ra thứ này từ kiến chúa được. Còn không giết chết kiến chúa, về phải hỏi cho ra nhẽ. Vết thương của Đinh Ngạn Bình rất chỉnh tề, một cái bàn chân chỉ còn lại xương trắng, hai bàn tay bị cắn lòi xương, lại nhất là không chảy một giọt máu. Cầu Nhiệm Khách, Hạ Thiên Thương trố mắt nhìn cảnh lại trước mắt, không nói được lời nào. Vân Diệp thì biết đây là tác dụng của axit do kiến tiết ra, những miếng thịt đỏ tươi kia thực ra đều là thịt chết, huyết quản bị axit đốt cháy rồi. Trước kia Tôn Tư Mạc còn muốn dùng thứ kiến này trị thương, nhưng cơn đau đó không ai chịu nổi, ông ta nhỏ cho mình ít, đau tới chảy nước mắt, đành bỏ suy nghĩ hấp dẫn. Đó, Đinh Ngạn Bình còn cười, làm Vân Diệp không phục không được, lão này xứng đáng là một hán tử, bị kiến cắn chỉ gào thét, không cầu xin. Nhãi con, lần này ra ra chúng gian kế của ngươi, vì sao không gọi kiến ra cho ra ra thống khoái? Nửa sống nửa chết thế này còn ra gì? Nếu ngươi không giết được Gia Gia, Gia Gia hồi phục rồi sẽ giết ngươi. Gia Gia giết ít người của nhà ngươi quá, luôn nghĩ tích đức cho con. Sớm hạ sát thủ đã không thế này, mẹ kiếp còn dám đe dọa lão tử, thứ ngu si tứ chi phát triển không biết sống chết. Ta rất muốn giết ngươi, thật đấy, nhưng ở đây có một bộ khoái không cho ta giết. Nếu không nhìn ngươi biến thành bộ xương trắng sẽ rất cao hứng. Có thể ngươi thấy buồn cười, vốn ta chẳng để ý tới quốc pháp, nhưng thấy hắn nói rất có lý, đường luật sơ nghị chế định cho mọi người, bao gồm cả ta, Vân gia là thế gia giữ quốc đồng hưu, vậy phải tuân thủ luật pháp trước tiên, như thế tài phú mới lâu dài được. Cười nhạt, cho nên suy nghĩ của ngươi với ta vô dụng, nếu muốn báo thù, ngươi có vợ con mà, tìm họ là được. Ngươi dám, nhà ta ở trên đảo, ai biết được. Dù là tên nghịch đồ như Đơn Ưng cũng không biết, ngươi đi đâu tìm vợ con ta, tiểu tử, muốn báo thù thì mau mau giết ra ra đi. Lão Đinh tuy mạnh miệng, nhưng ai cũng nhìn ra là ngoài mạnh trong yếu rồi, không hiểu cái thứ ngu xuẩn như ngươi sao có thể sống tới bây giờ, phi hoàng thạch của ngươi bôi độc của phản sạn đầu, loại rắn đó chẳng lẽ có khắp thế giới, chỉ vài hòn đảo đặc thù mới có, khó tìm lắm à. Lão tử chỉ huy hạm đội lĩnh Nam, chiến thuyền không dưới 800 cái, chẳng lẽ không tìm ra được ổ của người. Đinh Ngạn Bình bấy giờ mới phát hiện nhà mình không an toàn như trong tưởng tượng, khàn giọng nói, đừng hại vợ con ta, lão phu mặc ngươi xử trí, dù xuống âm phủ cũng không oán trách lời nào. Vân Diệp định nói thì Hạ Thiên Thương lên tiếng, Vân Hầu, trong đường luật sơ nghỉ không có chuyện một người phạm tội, liên lụy cả nhà. Biến con mẹ nó sang một bên, lão già này muốn cướp đồ của lão tử, còn hại phó dịch gia tướng nhà ta, ngươi không giúp ta, sao giúp lão khốn này? Vân Diệp vô cùng tức giận. Hầu gia, ngài cũng không muốn luật pháp có điều liên lụy cả nhà phải không? Hạ Thương Thiên chân thành nhìn Vân Diệp thong thả nói. Vân Diệp ngẩn ra, gật đầu, ngươi nói không sai, ta không mong tương lai có điều luật như thế, không muốn ta làm sai liên lụy cả nhà. Được, được, ta không truy sát gia quyến của lão ta nữa, lão tử đi tán bà nương của lão ta chẳng lẽ cũng phạm pháp? Ba người kia nhìn Vân Diệp, bọn họ không hiểu tán là gì. Dám hỏi hầu gia, tán bà nương là sao? Hạ Thiên Thương cẩn thận hỏi, cảm giác Vân Hầu đang ở trạng thái bùng nổ, không dám mạo hiểm. Bà nương của lão Vương Bát Đản năm nay mới 20 tuổi, lão tử cũng 20 tuổi, nếu ngồi thuyền vô tình cập bến hải đảo nhà lão ta, tới địa phận nhà người ta, là quý tộc thế nào cũng phải đi bái phỏng chủ nhân, lão tử diện mạo không xấu, lại là hầu gia, trong nhà tiền tài vô số, tặng ít lễ vật là nên làm. Lão bà của lão ta phải ra mặt chiêu đãi khách, lão tử chỉ cần lời nói cử chỉ văn nhã một chút, tiêu tiền phóng khoáng một chút, phó dịch nha hoàn chỉ cần cư xử đúng mực một chút, thế nào cũng để lại ấn tượng tốt cho bà nương của lão ta. Một lần xa lạ, hai lần xa lạ, ba lần thành người quen, 4 lần nói không chừng thành thông gia, 5 lần thì ha ha ha. Đinh Ngạn Bình gào lên lăn tới cắn Khải Giáp Vân Diệp, tựa hồ muốn cắn chết y, vảy giáp bị cắn kêu ken két. Cầu Nhiệm Khách xoay người muốn bỏ ngược lại, Hà Thiên Thương kéo lại, ngươi điên rồi, muốn chết ở. Lão tử thà bị phân thấy chứ không muốn ở cùng tên tiểu tử này, mẹ nó, bà nương nhà ngươi ta cũng muốn giở trò, thứ ác nhân này lão tử không chọc vào nổi, tránh xa thì hơn. Đại đường có quy tắc hành xử của riêng nó, mỗi một quý tộc vừa là độc lập, cũng là nhất thể, nguy cơ cá nhân phải tự khắc phục, chỉ có khi nguy hại tới quần thể mọi người cùng nhau chu diệt. Vân Diệp biết quy củ này từ lâu, mặc dù lo lắng muốn đem vợ con tránh đi, nhưng y tuyệt đối không thể trốn. Nãi nãi hiểu, Tân Nguyệt cũng hiểu, nhưng ái tình ích kỷ làm nàng quên quy củ này, muốn đem nam nhân trốn thật xa. Khi Vân Diệp được tạp dịch thư viện khiêng về, Tân Nguyệt gần như ngất xỉu, nàng vô cùng lo lắng khiêng về là một cổ thi thể, trời cao phù hộ, nàng nhìn thấy trượng phu nằm trên cáng cười với mình, khuôn mặt đẫm lệ tức thì bùng nở một nụ cười, chỉ cần bình an trở về là được, bị thương một chút là may mắn lắm rồi. Tổng cộng có 4 cái cáng khiêng vào nhà, nhìn Đinh Ngạn Bình thê thảm vô cùng nằm trên cáng, Đơn Ưng dụi hai mắt không sao tin nổi, cái chân thành xương trắng, chân còn lại thì vặn vẹo, hai tay đầy vết thương. Tóc tai bù xù, toàn thân bụi bặm, đó chính là sư phụ cao ngạo của mình đấy à. Cầu Nhiệm Khách la ầm ĩ muốn về nhà Lý Tịnh, ông ta không muốn ở Vân gia lấy một khắc, nhưng Vân Diệp vẫn giữ lại, Tôn Tư Mạc cần chỉ thương cho bọn họ, mấy thứ trông sắt, đinh sắt gì xét lâu rồi, Vân Diệp không muốn bọn họ bị nhiễm trùng mà chết, như thế y không biết ăn nói thế nào với Lý Tịnh. Nghiệt xúc qua đây, chẳng lẽ muốn lão phu cầu xin ngươi? Đinh Ngạn Bình trầm giọng nói với Đơn Ưng. Đơn Ưng theo thói quen đi tới, nhưng thấy trong mắt Đinh Ngạn Bình lại có nước mắt, run run nói, ta không cầu ngươi điều gì, chỉ xin ngươi mau tới đảo Chu Sơn, nói với sư mẫu ngươi mang con đi thật xa, nơi đó không ở được nữa, bảo nàng nuôi con ta khôn lớn, dù dưới suối vàng ta cũng cảm tạ ơn của nàng. Nghe kiêu hùng một đời phải xuống nước cầu khẩn, Đơn Ưng ngơ ngơ gật đầu, đột nhiên nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng, vội hỏi, có cần nói với tiểu sư đề cảnh ngộ của sư phụ, để tương lai báo thù cho người không? Chuyển lời cho người khác thì phải chuyển hết, Đơn Ưng bất kể kẻ thù của sư phụ là ai, cần nói thì vẫn phải nói, không thể vì đó là Vân Diệp mà che giấu. Chuyện báo thù thì bỏ đi, nó không phải là đối thủ của Vân Diệp, nhớ kỹ, Vân Diệp là kẻ độc ác nhất trên đời, ta chỉ hy vọng con ta sống không lo không nghĩ, cưới vợ sinh con, lão phu nay đã 85, chết thể nào cũng không phải chết non, tùy y xử trí. Đơn Ưng liếc nhìn Vân Diệp đang ngồi trên cáng hàn huyên với Vân Diệp, hắn không nghĩ ra Vân Diệp làm sao có thể biến sư phụ thành ra thế này, hơn nữa sư phụ ngay cả báo thù cũng không dám nói tới. Hắn bế sư phụ khỏi cáng, đưa về phòng khách của mình, cầm đao nói, chân sư phụ đã bị vô dụng rồi, đệ tử cần chặt xương đi. Rồi nhờ Tôn tiên sinh xem chân còn lại của sư phụ có cứu được không. Đinh Ngạn Bình gật đầu, chỉ thấy ánh đao lóe lên, chân phải đã thành xương trắng của mình rơi xuống đất. Đơn Ưng dùng vải quấn lại, đặt bên gối Đinh Ngạn Bình, mang bình nước tới cho lão uống. Cách vách lại vang lên tiếng kêu của Cầu Nhiệm Khách, đó là Tôn Tư Mạc vạch vết thương thanh trừ dỉ sắt. Xong xuôi, Cầu Nhiệm Khách cười khổ cầm lấy hồ lô rượu, làm một hơi hết sạch. Định say ngất đi, mất mặt lớn như vậy, không mặt mũi nào thấy vợ chồng Lý Tịnh nữa. Hà Thiên Thương chống gậy không ngừng đi lại quanh Vân Diệp, toàn những người không thể di chuyển, muốn tránh cũng chẳng được. Vân Hầu, Hà Quan đã xem xét cẩn thận chùa miếu và đạo quán bị công kích đầu tiên. Hà Quan phát hiện đều do cùng một nhóm người làm, vũ khí của bọn chúng rất kỳ quái, khác xa đao kiếm Trung Nguyên. Ngày xảy ra vụ án chỉ có ngài và mấy vị quý công tử cách hiện trường gần nhất. Xin Vân Hầu nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vân Diệp thiếu chút nữa đứng dậy. Điều này thực sự quá giật mình. Nếu đã là vu oan, vì sao dùng vũ khí kỳ quái? Nhớ lại cảnh đàn chim bay tối hôm đó cũng thầm hoài nghi. Phật môn và đạo gia tuy thù hằn, nhưng công khai chém giết nhau thì không phải là thượng sách. Trước kia cứ thấy đám hòa thượng và đạo sĩ ngu xuẩn. Chẳng lẽ trong việc này có ẩn tình? Nghĩ tới đó phải người gọi Lưu Tiến Bảo tới. Nhìn bộ dạng thoi thóp của hắn, càng căm hận Đinh Ngạn Bình. Hiện giờ trong nhà thành thương bệnh doanh rồi, đều do lão khốn ấy ban cho. Buổi tối hôm đó chính mắt hắn nhìn thấy bọn họ đánh nhau. Có chuyện gì ngươi cứ hỏi hắn. Lưu Tiến bảo, hạ bộ đầu hỏi gì ngươi đáp nấy, không được che giấu. Nói xong bảo Phó Dịch khiêng mình về hậu viện. Y không định xen vào chuyện này nữa. Bất kể kẻ đứng sau là ai đều không liên quan tới mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, thêm hai thợ săn đầu gối Vân Diệp chỉ bị Phi Hoàng Thạch đả thương, tím hết một mảng, nghỉ ngơi hai ngày là khôi phục nguyên trạng. Nhưng Vân Diệp không định đứng dậy, ngồi trên xe lăn hưởng thụ thê thiếp hết lòng chăm sóc, ngay cả cơm cũng đút tận miệng. Nam Mộ Nhật thích chăm sóc anh hùng, trưởng phu của mình là anh hùng lớn nhất. Ba kẻ ác hùng mạnh đều bị trưởng phu đánh què chân, nay đang rên hừ hừ ở tiền viện, chỉ có trưởng phu kiên cường nhất. Trong mơ cũng không kêu một tiếng, tối ngủ thậm chí còn động tay động chân, anh hùng phải như thế. Nam Mộ Nhật, chẳng phải đã nói với nàng rồi à? Ta ghét nhất ăn hồng, nàng thích cứ ăn nhiều vào, chân ta lành rồi sẽ phơi ít mứt hồng cho nàng, sau khi khai xuân, mang tới thảo nguyên ăn. Vân Diệp lắc đầu tránh miếng hồng mà Nam Mộ Nhật đút cho mình, thứ này ăn một hai miếng là được, ăn nhiều không ị được, trừ khi là hồng đã có xương mới là thứ tốt. Nghe Vân Diệp nhắc tới Thảo Nguyên, Nam Mộ Nhật liền vui sướng, lại bi thương, nằm mơ nàng cũng muốn về Thảo Nguyên rộng lớn, nhưng nơi này cũng là nhà mình, nàng thích Thảo Nguyên, cũng thích Ngọc Sơn, một nơi làm mình vui vẻ, một nơi làm mình lưu luyến, không biết lựa chọn ra sao. Vân Diệp bật cười ôm Nam Mộ Nhật vào trong lòng, vuốt mái tóc trơn như lụa của nàng, nàng là đóa hoa đẹp nhất Thảo Nguyên, nàng đã ở đây 3 năm rồi. Ta biết nàng rất mong về Thảo Nguyên, nhiều lần nàng khóc trong mơ, ta thấy giữ nàng lại ở đây là hủy hoại nàng, là bất công. Đi đi, 2 ngày nữa ta sẽ tiêm phòng cho bảo bảo và khuê nữ, đợi bọn chúng qua mùa đông, khai xuân tuyết tan, nàng và hoạn nương đưa nữ nhi về Thảo Nguyên, Vân Thất sẽ thành quản gia mới của nàng, sống thật tốt, đợi khi nào nàng chán Thảo Nguyên rồi hãng về, và lại ta cũng sẽ tới Thảo Nguyên thăm nàng. Cảm giác nước mắt Nam Mộ Nhật làm ướt áo mình, Vân Diệp cũng đau lòng lắm, nhưng chẳng đau lòng được lâu. Tân Nguyệt tới, cố ý lượn lờ 2 vòng ngoài cổng vòm, cứ như đi bắt gian. Muốn nhìn thì vào, đừng lén la lén lút, làm người ta nhìn mà bực. Hai người đang tình chàng ý thiếp không cho thiếp nhìn mà, được, bảo thiếp nhìn thì nhìn. Á, con nha đầu chết tiệt, y phục mới phu quân bị nước dãi của muội làm ướt rồi. Không biết thương người ta làm y phục vất vả. Vân Diệp giơ tay đánh vào mông Tân Nguyệt 2 cái. Rõ ràng mắt đỏ hoe lại nói là chảy nước dãi. Tân Nguyệt ghét nhân là Vân Diệp yêu thương Nam Mộ Nhật. Luôn cho rằng tất cả phải là của một mình mới đúng. Tân Nguyệt thừa cơ ngã vào lòng trưởng phu. Làm nũng, đẩy Nam Mộ Nhật ra. May mà Vân Diệp sai người làm xe đủ lớn. Hai người ngồi vẫn thoải mái. Nam Mộ Nhật lúc này không khóc nữa, đeo lên lưng Vân Diệp như con khỉ. Vân Diệp vất vả đẩy xe, mới đi được 2 vòng quanh sân đã thở hồng hộc. Ngày tháng tốt đẹp luôn ngắn ngủi, khi trên trời không còn nhìn thấy nhạn nữa. Lưu Tiến bảo đưa tới một bản báo cáo điều tra. Xem xong Vân Diệp chê miệng cười, trên đời này làm gì có kẻ ngu xuẩn. Lý Nhị cho rằng mình tỏa sơn quan hổ đấu, ai ngờ không chỉ mình ông ta xem 2 hổ đánh nhau. Bái Hỏa giáo, Ma Ni giáo đều muốn chen vào, mong hai nhà Phật đạo mau mau toi đời, để mình thay thế. Mấy năm qua cùng giao lưu văn hóa, những tông giáo Trung Á, Tây Á miệng hô chân chủ vĩ đại đều đã tới đại đường rồi. Lần này đại quân đánh bại Tiết Duyên Đà, Cao Xương, mang về vô số châu báu, nhưng cũng mang về một số thứ không hay. Ma Ni giáo được 9 họ chiêu vũ thờ phụng thừa cơ tới Trường An, sau khi bọn họ tiếp xúc với Bái Hỏa giáo tới trước liền phát hiện ra, đại đường đúng là thiên đường truyền giáo, hai nhà Phật đạo lại không đội trời chung, cơ hội ngàn năm hiếm có như thế nên quyết đoán ra tay. Vân Diệp cười lớn bảo thì mời cha nó tới, lần trước chẳng qua bị người ta chém một đao vào lưng, giờ thì chân cũng què luôn rồi, di chuyển có máu thấm ra quần. Vân Diệp đưa báo cáo điều tra cho Giác Viễn, chuẩn bị xem phản ứng của vị đại hòa thượng này, bản thân bị người ta coi như lừa ngu xuẩn, không biết có làm hắn nổi giận không. Giác Viễn tin Vân Diệp không lừa mình, thấy lòng bức bối, thời gian qua ác đấu liên miên, không nghỉ ngơi, một ngụm máu đen phun ra. thì hoảng sợ khóc oa. Vân Diệp cúi đầu nhìn đống máu, Giác Viễn phun ra, cười, nha đầu ngốc khóc cái gì, cha con phun được ra máu là chuyện tốt, không phun ra được mới phiền. Được rồi, con ngoan, sư phụ đưa con xuống bếp, hôm nay chúng ta làm thịt viên chiên. Ăn, đừng quấy rầy cha con tĩnh dưỡng. Vân Diệp không để ý tới Giác Viễn mặt vàng ệch dựa vào tường, đưa thì đi, lúc này Giác Viễn cần yên tĩnh, không phải an ủi. Nhìn hết nhân tình thế thái, Vân Diệp cũng bắt đầu kiểm điểm lại, Bạch Ngọc Kinh đã thành phiền toái lớn, muôn có nhân vật không ngờ tới kiếm chuyện, gập ngón tay tính, chẳng có kẻ nào dễ đối phó, văn võ đủ cả, cái lão già nằm bẹp trên giường sống giờ chết giờ còn chưa từ bỏ ngọc bài. Đinh Ngạn Bình hết lần này tới lần khác thúc đơn ưng đi trộm ngọc bài, không hiểu nổi, đã ra tay hạ sát đồ đệ của mình rồi, còn đường hoàng quát tháo ra lệnh như thế. Thấy đơn ưng kiêu ngạo mấy lần tới trước mặt Vân Diệp ấp a ấp úng, muốn nói nhưng cứ nói được một nửa đã đỏ mặt bỏ đi. Cầu Nhiệm Khách lúc đi đưa lại cho Vân Diệp một tấm ngọc bài. Hai tấm ngọc bài này nhìn một cái là biết cắt từ cùng một khối ngọc xuống. Nếu chép lại, hoa văn trên đó sẽ nối liền với nhau. Đặt dưới ánh mặt trời nhìn, chẳng có gì lạ. Đặt dưới ánh trăng nhìn, cũng chẳng có gì khác. Thậm chí dùng ánh sáng mạnh chiếu vào, ngọc bài vẫn chỉ là ngọc bài. Vân Diệp nhớ tới năm trước mình làm giả một tấm ngọc bài, không biết giờ sao rồi. Khi đó mình rảnh rỗi không có việc gì làm, nghĩ tới thủ pháp làm đồ giả cổ ở đời sau, nên thí nghiệm, giờ chẳng biết ra sao. Vân Diệp lấy khăn tay che mũi, đào ở dưới gốc hoa mẫu đơn, tốn bao công mới đào ra được một bộ xương dê, tìm kiếm. Trong bộ xương một lúc mới thấy một tấm ngọc thạch bị đất phủ kín, thu lại, rồi chôn xương xuống. Đừng thấy mẫu đơn đẹp mà nhầm, thực tế nó là hoa ăn thịt, nếu như có dê chết, bò chết, chó chết chôn dưới gốc, nó nở càng đẹp. Ở hoàng cung thưởng thức mẫu đơn, mình vô tình nói câu này, khiến Trường Tôn thị nổi giận, đuổi mình ra khỏi hoàng cung, đồng thời không cho tới gần mẫu đơn, nếu như vi phạm lập tức băm vằm làm phân bón. Chẳng phải chỉ hỏi hoa này vì sao nở rộ như thế, nhất định là ăn rất nhiều thịt người. Câu này nghe một cái là biết khen mẫu đơn nở đẹp, Trường Tôn thị có cần nổi giận thế không? Trừ khi có tật giật mình, chẳng có cách giải thích nào khác. Về thư phòng, đóng kín cửa, một mình trốn trong phòng rửa ngọc bội, vốn là cổ ngọc, chẳng qua là điêu khắc lại một ít họa tiết thôi đã không khác gì bản gốc. Từ ngoại hình, chất liệu, kỹ thuật đều không nhìn ra sơ hở, chỉ là hoa văn bên trên bị Vân Diệp tu sửa chút. Ít không đáng kể, ví dụ ở chỗ trống thêm hai nét, ở nơi đường nét chi chít bớt đi ít cho thoáng, như thế mới phù hợp với gu thẩm mỹ của Vân Diệp. Trên ngọc bội cứ có mùi tanh, cô phụ ly thạch khi khắc xong mang ra không có mùi này, chỉ có điều Vân Diệp nghĩ tới nó bị nhét trong bụng dê chết 2 năm liền bình thường lại. Vân gia có long diên hương điều phố sẵn, xin xứng tâm một bình, cho ngọc bội vào, không tin mùi hương đậm đó không che đi được ít mùi thối kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, thay mận đổi đào. 3 ngày sau Vân Diệp lấy ngọc bài ra, quả nhiên thơm ngào ngạt, cho cái mũi chó của xứng tâm ngửi qua, hắn cũng chẳng ngửi được ngọc bội có mùi gì lạ, chỉ luôn miệng than tiếc cho số long diên hương giá ngàn vàng. Hai ngọc bội kia nếu đã không nhìn ra manh mối vậy không thèm để ý tới nữa, đào một cáo hố dưới tổ kiến ở thư viện, cho cái hộp chứa ngọc bội vào. Vân Diệp không nghĩ ai có thể lấy được hộp. Về phần Lý Thái cầm ngọc bài chơi 2 ngày, cuối cùng nói chỉ là ngọc, hắn mất đi hứng thú với thứ gì là không thèm nhìn thêm một cái. Đại lễ nghi của Lý Nhị cuối cùng cũng kết thúc, làm tận 2 tháng, ngay cả đại khảo vốn tiến hành vào mùa thu cũng chậm lại. Ông ta không có năng lực cân bằng thư viện và học từ khác, đành trì hoãn tới năm sau, đã bắt đầu nghĩ tới kiến nghị 3 năm đại khảo một lần của Vân Diệp. Ngọc bội Vân Diệp treo ở đầu giường đã biến mất, làm y vui vẻ vô cùng. Không cần phải nói, Đinh Ngạn Bình cũng biến mất, nhất định còn có cả đơn ưng. Tên tiểu tử coi tình nghĩa hơn mạng này rốt cuộc không chịu nổi sư phụ nài nỉ, giúp sư phụ trộm ngọc bội. Ngoài phòng đổ tuyết, đó là kết quả một đêm gió bắc thổi. Trong thời tiết thế này đơn dưng mang theo lão què chẳng thể đi xa được. Đợi thêm chút, để bọn họ chạy xa hơn. Vân Diệp thấy mình đúng là người có tình có nghĩa. Vân Bảo Bảo rủ cha đi nghịch tuyết, vì nó vừa mới làm thế thì bị mẫu thân đánh 2 cái vào mông,

trên ngọc bội đó ghi đường tới Bạch Ngọc Kinh, nếu truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người chết, cho nên phải lấy về. Nghe trưởng phu nói thế, Tân Nguyệt lập tức ngậm miệng, nàng biết chuyện Bạch Ngọc Kinh, trong đó dính líu quá nhiều thứ, tuyệt đối không đơn giản là một tấm ngọc bội. Đại nha càng khóc lớn, khóc tới sắp khan giọng rồi. Ôi các cụ nói chả sai, đúng là nữ nhân hướng ngoại mà, ca ca bị mất đồ, kẻ thù lại bị người ta cứu đi, làm muội tử không lo cho ca ca, chỉ lo cho tên trộm, thực làm người ta thương tâm, nhưng đại nha khóc lóc như thế càng làm tim y xót xa hơn, dịu giọng nói, đại nha yên tâm, ca ca nhất định mang đơn ưng bình an về cho muội, nhưng ngọc bội phải tìm thấy. Nghe ca ca đảm bảo, đại nha mới yên tâm, nàng biết nếu chỉ là bảo bối, ca ca chẳng coi là gì, ca ca yêu thương mình như thế, tiếc gì bảo bối. Trong lòng oán trách đơn ưng, lấy thứ gì không lấy, lại lấy thứ ngọc bội đáng chết đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, hổ đói rình mồi. Vân Diệp đánh mất thứ gì mà gây động tĩnh lớn thế? Lý Nhị đặt bút đỏ xuống, day huyệt thái dương, hỏi Đoàn Hồng đứng bên cạnh, bẩm bệ hạ, nô tài nghe nói Vân Hầu đánh mất một tấm ngọc bội, nghe đồn thì tấm ngọc bội đó liên quan tới Bạch Ngọc Kinh, nên Vân Hầu nổi điên. Đoàn Hồng nói với cả khoái trá, lần trước đánh nhau với Cầu Nhiệm Khách, tới nay ngực hắn còn nhâm nhầm đau, Vân Diệp khốn kiếp, lợi dụng mình xong bỏ mặc không để ý tới, ngay cả chuyện thăm hỏi bề ngoài cũng không làm, nhưng gửi cho mình một tờ giấy, hỏi mình cần thu đệ tử như thế nào, y sẽ lưu ý hộ, ma mới tin lời của y. Bạch Ngọc Kinh, sao cái truyền thuyết đó lại khơi lên? Khi xưa chẳng phải đã cho rằng nó là thứ hư vô xa xăm à? Vì sao giờ lại tranh chấp vì nó? Tuy chỉ là chuyện phiếm, nhưng ba chữ Bạch Ngọc Kinh đã thành công khơi lên hứng thú của Lý Nhị. Bệ hạ không biết, lần này có nhân vật lợi hại tới Trường An, ép Vân Hầu giao ngọc bội. Kẻ này rất lợi hại, chắc bệ hạ biết. Lão tên là Đinh Ngạn Bình. Nghe tới ba chữ Đinh Ngạn Bình, Lý Nhị đứng bật dậy, đi lại mấy vòng, hỏi, Vân Diệp bị thương có nặng không? Lão thất phu này còn có gan tới Trường An cơ à? Lý Nhị chẳng cần hỏi cũng biết, Vân Diệp lần này gặp họa lớn, Đinh Ngạn Bình có danh xưng song thương tướng, công phu có thể nói có một không hai trên đời, La Sĩ Tín bại bởi người này, Vân Diệp không thể đấu nổi. Bệ hạ nhầm rồi, Vân Hầu bị thương, nhưng không nặng, ngược lại Đinh